Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, Đế Đạp Phong. Trịnh Kiện trở lại ước định cẩn thận dân cư lúc đã là xế chiều. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng vẫn chưa về. Trịnh Kiện cũng không nóng nảy, liền đứng tại trong phòng lặng lẽ đợi hai người trở về. Ngoài cửa sổ, sắc trời chậm rãi mờ đi. Đứng tại chỗ, Trịnh Kiện nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể ma chủng cùng đạo tâm dung hợp. Còn chưa đủ, ngoại trừ Loan Loan cùng Sư Phi Huyên hai người liên thủ. Những người còn lại căn bản không đáng chú ý. Muốn tăng nhanh dung hợp, chỉ có thể tìm chân chính đại tông sư mới được. Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nghĩ đến. Rất lâu, Trịnh Kiện cảm ứng được Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng trở về. Liền tạm thời tâm tư nhẹ nhõm. Trịnh đại ca, ngươi trở về. Thúc ngựa cầu chiến, quá nghiêu bức. Khấu Trọng tùy tiện âm thanh truyền đến. Chẳng biết lúc nào, hắn cũng học được Trịnh Kiện lời nói. Trịnh Kiện quay người, nhìn xem uể oải Song Long, lại cười nói, bình thường, thế giới thứ ba. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nghe vậy cười to không chỉ. Được rồi, nói chính sự, Song Long giúp tại Trường An có bao nhiêu nhân thủ? Trịnh Kiện cười nói, không nhiều, bất quá ta đã điều một nhóm người tới. Đã tại trên đường chạy tới. Lớn như vậy một nhóm bảo tàng, muốn chuyên trở ra ngoài cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng cau mày nói, nhân viên đủ liền được. Bảo tàng ngươi cứ việc chuyển, đi đường thủy, mau chóng đưa trở về. Lý Phiệt sẽ không ngăn trở. Đồng thời ta còn hỏi bọn họ muốn 30 đầu thuyền lớn. Có đủ hay không? Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng lập tức ngây ra như phỗng. Chợt không dám tin nói. Lý Uyên không quản, hơn nữa còn cho 30 chiếc thuyền. Khấu Trọng như trong mộng đồng dạng. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Ta tự mình đi một chuyến hoàng thành. Lý Uyên dám không cho sao? Ha ha ha, đem nhóm này bảo tàng toàn bộ trở về đi. Thiếu soái quân thực lực tăng nhiều a. Khấu Trọng ngạc nhiên hét lớn. Trịnh Kiện kỳ thật còn có càng đơn giản biện pháp. Trực tiếp uy hiếp Lý Đường thần phục đều có thể. Nhưng cứ như vậy, Khấu Trọng thiên hạ đến rất dễ dàng. Không nhất định sẽ chân quý. Mà còn Khấu Trọng cái này ra hỏa hưởng thụ chính là từ không tới có tranh bá quá trình. Giúp một cái có thể. Nhưng trực tiếp cho liền không có ý nghĩa. Chính trị và trên chiến trường sự tình. Trịnh Kiện liền mặc kệ. Được rồi, chuyện chỗ này, ta cũng liền không lưu thêm. Ta đi. Nhanh như vậy, Khấu Trọng khẽ giật mình. Đừng làm tiểu nhi nữ tư thái. Thiên hạ không có yến hội nào không tan. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Đột nhiên ra ngoài, Trịnh Kiện rời đi Trường An về sau. Một đường hướng nam mà đi. Trạm thứ nhất tự nhiên là Dài An Nam ngoại ô Trung Nam Sơn. Từ Hàng Tĩnh trai liền tọa lạc tại Trung Nam Sơn Đế Đạp Phong bên trên. Ngươi nhìn. Khó trách Từ Hàng Tĩnh trai như vậy thích chọn hoàng đế hoạt động. Đế Đạp Phong nha, cùng trong tưởng tượng lầu các Quỳnh Vũ nối liền không dứt khác biệt. Đế Đạp Phong bên trên, Từ Hàng Tĩnh trai nhìn qua ngược lại là rất mộc mạc. Luận đến kiến trúc quy mô, còn chưa kịp Lạc Dương bên ngoài Tĩnh Niệm Thiền Viện. Bất quá, đi tới chân núi thời điểm, Trịnh Kiện nhìn thấy một người. Ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý một người. Tán nhân, Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ cùng 7 năm trước không khác chút nào. Ngược lại, khí tức càng tối nghĩa. Hai mắt vẫn như cũ tinh khiết. Nhưng so lúc trước nhiều hơn mấy phần sắc bén. Ta hy vọng cỡ nào ngươi hôm nay tới là đến tìm lão đạo uống rượu tâm sự. Chia sẻ tìm đạo trải nghiệm. Chỉ hận hôm nay thiên hạ tranh bá. Sơn Hà Dung truyền. Mệt ta cái này đại ngốc không thể không đến như thế đợi ngươi chỉ điểm mấy chiêu. Nếu là lão đạo hưởng thụ không tầm thường, mong rằng các hạ thủ hạ lưu tình mới là. Trịnh Kiện nhìn chằm chằm Ninh Đạo Kỳ, trầm ngâm một chút, nói, ân, ta đã hiểu, đại ngốc ba chữ này đích thật là xuất từ ngươi chân tâm. Tổng kết rất đúng chỗ, ta đến Đế Đạp Phong mượn đọc Từ Hàng kiếm điển lại làm phiền ngươi Ninh. Đạo Kỳ cái gì vậy? Làm sao cái nào ngươi đều muốn nhúng một tay? Ninh Đạo Kỳ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đến từ Ninh Đạo Kỳ oán niệm chị cộng 1. Đậu phộng, lại là cộng 1. Chẳng lẽ, ngươi thật rất hâm mộ Phạn Thanh Huệ. Muốn cùng Liễu Không Cướp sư thái. Ninh Đạo Kỳ hồng nhuận như hải nhi đồng dạng trên mặt lần đầu hiện ra tức giận. Đến từ Ninh Đạo Kỳ oán niệm chị cộng 100. Ninh Đạo Kỳ hàm dưỡng cho dù tốt. Lúc này cũng không nhịn được mang lên hỏa khí. Ngươi quá mức vô lễ. Cũng tốt. Bần đạo liền lấy tán thủ bắt phác đến lãnh giáo một chút các hạ kiếm pháp. Song phương không hài lòng phía dưới. Lập tức chiến ý bốc lên. Trịnh Kiện cảm nhận được Ninh Đạo Kỳ khí tức như có như không. Mượt mà không thiếu sót. So với 7 năm trước tựa hồ cao hơn một tầng. Lập tức thần sắc cũng ngưng trọng lên. Lệ ngân kiếm nắm tại trong lòng bàn tay. Trong cơ thể ma chủng cùng đạo tâm đồng thời vận chuyển. Cặp mắt của hắn khép lại, lại mở ra lúc, hai cái con ngươi lại hoàn toàn khác biệt. Mắt trái con ngươi lỗ đen nhánh, mắt phải con ngươi nhưng là thuần trắng. Quỷ dị cùng thần dị hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế từ trên thân Trịnh Kiện bay lên. Nhưng lại có dung hợp xu thế. Ninh Đạo Kỳ hai tay chắp lại, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt bên trong có mấy phần kinh ngạc. Lúc này hắn mới biết Trịnh Kiện tu thành đạo tâm chủng ma đại pháp truyền ngôn không phải là giả. Loại này khí chất, cùng lúc trước bất tử ấn pháp đã khác biệt. Lệ ngân kiếm chậm rãi chém ra. Động tác chậm chạp mà kiên định. Mỗi một phần động tác đều duy trì đồng dạng tốc độ. Hoàn toàn cân đối không thay đổi. Phải biết, người động tác đều là vô số nháy mắt sâu chuỗi mà thành. Vô luận như thế nào? Đều có nhanh chậm phân chia. Nhưng lúc này Trịnh Kiện động tác nhưng quỷ dị ở vào hoàn toàn giống nhau tốc độ. Theo lệ ngân kiếm nâng lên. Chân núi ở giữa. Xung quanh trong vòng 10 dặm thiên tượng đột biến. Mây đen lan lộn tập kết. Hồ quang điện nhảy vọt. Liền tại Trịnh Kiện chém ra nháy mắt. Ninh Đạo Kỳ cũng động. Khép lại hai tay như chậm mà nhanh tách ra. Toàn thân đạo môn huyền công bốc lên. Tạo thành thiên nhân hợp nhất ý cảnh. Liền tại Trịnh Kiện kiếm khí chém ra nháy mắt, Ninh Đạo Kỳ bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, giống như nhào không phải là nhào, huyền ảo khó dò, tràn đầy đạo pháp tự nhiên cảm giác, phảng phất một cách tự nhiên liền nên như vậy. Bành, Ninh Đạo Kỳ dùng đạo môn huyền công đón đỡ Trịnh Kiện cái này kinh khủng một kiếm. Tiếp xúc nháy mắt, một đạo điện quang chiếu sáng thiên địa, chân khí va chạm, xung quanh đẩy ra gợn sóng. Hư không vì đó vặn vẹo. Có ý tứ. Lại tiếp Trịnh Mỗ một kiếm. Trịnh Kiện không nghĩ tới Ninh Đạo Kỳ cái này 7 năm quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ là 7 năm trước loại kia cảm giác bất lực để Ninh Đạo Kỳ có cố gắng tiến lên một bước động. Lực. Nhưng lúc này, Ninh Đạo Kỳ càng mạnh. Trịnh Kiện càng là vui vẻ. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể ma chủng cùng đạo tâm dung hợp tốc độ có rõ ràng tăng nhanh. Ma chủng sinh động trình độ cũng có minh xác tăng lên. Tại thiên thứ 8, nuôi ma, giai đoạn, càng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, càng có thể làm cho ma chủng đạo tâm độ dung hợp càng cao. Cho đến cuối cùng đạt tới nước sữa hòa nhau hoàn mỹ giai đoạn. Lập tức, lệ ngân kiếm lần nữa ở giữa không trung vạch qua một đạo huyền lại huyền đường cong. Kinh khủng kiếm khí nháy mắt một phân thành 2, 2 phân thành 4. 4 phân thành 8, qua trong giây lát đầy trời đều là răng khắp nơi kiếm khí. Đem Ninh Đạo Kỳ hoàn toàn bao phủ trong đó. Một kiếm này, vẫn chỉ có thể đón đỡ. Không cách nào né tránh. Bởi vì muốn tránh cũng không được. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Hắn 7 năm trước phát giác được chính mình năng lực thực chiến có chỗ khiếm khuyết. Khó mà theo Trịnh Kiện trong tay thu hồi hòa thị bích. Theo lúc kia bắt đầu. Ninh Đạo Kỳ liền tại cảm ngộ thiên đạo đồng thời. Chú trọng tự thân năng lực chiến đấu rèn luyện. Hắn thậm chí đi đột quyết. Cùng Tất Huyền đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bây giờ Ninh Đạo Kỳ. Lại không phải ngày xưa có thể so với. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.